toàn thế giới đều vì ta mà tranh giành tình cảm. Chương 11, góc truyện audio.com. Hai ngày này tâm tình Tiền Ba thực tốt, mới vừa bàn xong xuôi người hướng dẫn tiếp theo, là một tiểu hoa đán thế hệ mới, nữ vương hot search Đinh Hoan. Hắn tin tưởng, kỳ này nhất định đem lão già chết tiệt Ngô Bân kia giẫm nát dưới chân. Khẽ ngâm nga khúc nhạc từ thang máy đi ra, vừa vặn nhìn thấy hai nhân viên công tác cầm di động thì thầm. Trời ạ, không thể nào, này cũng quá khoa trương đi. Xong rồi, Tiền Ba nhăn mày lại, đang giờ làm việc mà làm cái gì đó, còn có kinh hoàng cái gì. Hai cô gái lập tức đứng lên, do dự vài giây. Tiền đạo cái kia chạy tập trung idol lên hot search. Lên hot search, cảnh thiên vương đã là chuyện của kỳ trước rồi, lúc này lên hot search là sao? Tiền Ba suy nghĩ một lát, ha hà hai tiếng, là lão gia hỏa kia mua đi. Nhà, ngược lại cũng có tiền đó chớ, còn có thể mua hot search à. Ta đoán xem, là chuyện người nào đó nỗ lực tập luyện rồi té xỉu, hay là ai sốt 80 độ vẫn vào bệnh viện luyện tập. Mua hot search sao, còn không phải là những kịch bản đó. Nhân viên công tác ấp a ấp úng, là chuyện tuyên truyền cho người hướng dẫn kỳ này của bọn họ. Ngữ khí của cô gái làm cho mí mắt Tiền Ba nhảy dựng. Ai, dụ ảnh đế, một cái tên thật sinh động, nhưng đánh chết Tiền Ba cũng không tin Ngô Bân có thể mời đến vị kia. Hắn không do dự truy hỏi, dụ ảnh đế nào, dụ ứng giản a. Vừa nghe đến tên này, mí mắt Tiền Ba nhảy lên vài cái. Cái gì, cô gái run run rẩy rẩy, cùng với, cảnh thiên vương, Tiền Ba choáng váng lùi hai bước, cô gái bị phản ứng của hắn dọa nhảy dựng. Tiền đạo, Tiền Ba cảm thấy cả người đều không tốt, mí mắt biến thành màu đen, đôi chân cảm giác sắp không đứng vững, nhưng vẫn miễn cưỡng quát. Đưa cho tôi xem, vâng, cô gái nhanh chóng đưa cho hắn, còn thực chi kỷ mà mở video ra. Đây là một đoạn trailer dài 40 giây. Dụ ảnh đế cùng cảnh thiên vương được các luyện tập sinh vây quanh, đứng ở trong sân tập của trại tập trung idol, hai người thỉnh thoảng nhỏ giọng vài câu, khuôn mặt thỉnh thoảng mang ý cười. Không khí rất hài hòa, còn tại chỗ đó trao đổi WeChat. Ngay sau đó, hai đại nhân vật vô cùng nhiệt tình cùng các tuyển thủ chơi trò chơi. Cuối cùng, đoạn trailer dừng lại lúc hai người chung một khung hình, nhìn thẳng vào mắt đối phương. Biên tập còn vô cùng tâm cơ mà thêm mấy chữ khung hình thế kỷ thâm tình cho người đối diện. Bạo nộ đến 10 phần, xem xong đoạn trailer Tiền Ba trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hai nhân viên công tác luống cuống tay chân, tiền đạo, trời ạ, làm sao bây giờ? Tiếng bước chân vội vàng vang lên, âm thanh phó đạo diễn đúng lúc truyền đến. Đừng hoảng hốt, Tiền đạo bị cao huyết áp, có thuốc ở túi quần bên trái đó, lấy hai viên. Phó đạo, sao ngài biết? Phó đạo, ta có kinh nghiệm, Tiền đạo đang bị ngất. Phần đoạn trò chơi này được biên tập thành video kéo dài 40 phút mang tên Nhật ký tập huấn, đăng lên kênh Khoai Lang Đỏ TV, chỉ cho hội viên xem. Lúc trước số lượng người xem chương trình này chỉ có vài trăm, mà hiện tại đoạn video này được tung ra không bao lâu, lượng người xem đã đột phá 10 vạn. Rất nhiều fan nạp tiền để trở thành hội viên, vì muốn xem khung hình thế kỷ của dụ ảnh đế cùng cảnh thiên vương. Trong đạn mạc, hãy xem hot search này, lại đây xem hot search này, thêm một người đã nạp tiền để. Góc truyện audio.com, trở thành hội viên VIP, thêm 1, thêm 10.086. Ngay từ đầu video chính là một nhóm gồm 20 thiếu niên rào rạt thanh xuân, đứng trên mặt cỏ, đồng loạt nhìn ống kính. Chào mọi người, hoan nghênh mọi người đến với một phân đoạn trong trại tập trung idol mang tên. Nhóm thiếu niên tươi cười, đồng thanh, nhật ký tập huấn, ống kính bắt đầu lướt qua từng người bọn họ. Trời ơi, nhan sắc, MM vẫn còn ổn, ăn ngay nói thật chương trình không bằng cất cánh đi idol. Người phụ trách vũ đạo trong đó là Chu Tiên Sinh, tìm hiểu chút đi. Chờ đã, tôi hình như nhìn thấy một khuôn mặt thiên tài. Tôi giống như cũng, nào các chị em tự tin lên, chương trình này rất ok. Nhờ vào tiểu ca ca này là có thể phổ cập kiến thức cho các chị em mới vào một chút. Số 66 Tống Nghiên, là tuyển thủ kỳ trước được thăng cấp, điệu nhảy kia tôi đã xem không ít lần đâu. Lúc này là thời gian nghỉ trưa của công ty, Phương Phương đã sớm ăn cơm xong, một bên bắt đầu xem video, một bên liều mạng tạo độ hot cho người mới đó. Nhìn danh sách trò chơi, trong lòng cô tức khắc đau lòng. Mấy cái trò chơi này, quá biến thái đi. Bé con Nghiên Nghiên thân thể nhỏ yếu như vậy, sao có thể lăn lộn như vậy a? Nhưng mà, 10 phút sau, Phương Phương trầm mặc, bé con Nghiên Nghiên, căn bản không cần cô đau lòng a. Làn sóng bình luận xuất hiện ngày càng nhiều, vô số dấu chấm than ập vào trước mặt. Ngọa tào, Tống Nghiên hạng nhất, ngọa tào, Tống Nghiên lại hạng nhất, ngọa tào, trò chơi này vẫn là Tống Nghiên hạng nhất. Toàn bộ khuôn mặt tôi đầy dấu chấm hỏi màu đen rồi a, trò chơi biến thái như vậy, các tuyển thủ khác đều như vật lộn, thế như tiểu ca ca này chơi cảm giác thật sự thoải mái a. Còn là người đầu tiên, ta thao, nhìn thanh tú xinh đẹp như vậy, tôi còn tưởng chỉ là một đống sắt vụn. Còn đang đau lòng, trăm triệu lần không nghĩ tới là một vương giả nha. Sự tương phản dễ thương này, thật khiến người ta điên cuồng. Là một vận động viên quốc gia, tôi thấy trò chơi này thực sự quá khó khăn, Tống Nghiên quá trâu bò rồi. 66.666, rồi sau đó, màn hình liền chuyển. Tới đây là để hóng cảnh ca cùng ảnh đế a, không nghĩ tới bị cuốn vào vòng xoáy Tống Nghiên rồi. Thừa dịp nhiệt độ đang nóng, Phương Phương nhanh chân, quảng bá một chút về đoạn video của Tống Nghiên nha, giỏi ca hát nhảy múa, vô cùng manh lại còn có nhan sắc. Quảng cáo xong, lại nhanh chóng mang những bức hình đã chỉnh sửa chỉnh chu lên hashtag thăng Tống Nghiên thăng. Chỉ trong chốc lát fan Weibo bắt đầu bùng nổ, bình luận cũng nhiều thêm mấy chục cái. Một cô gái nhỏ đã sa chân vào hố, bị tập kích rồi a. Thêm một, a Nghiên Nghiên thật xoái, thét chói tai, blogger quá tuyệt, là một con nhỏ nhan khống nông cạn, tôi chỉ im lặng liếm màn hình. Phương Phương kích động cùng tán gẫu với hội chị em lọt hố, một bên cũng không nhàn rỗi, tiếp tục quét qua nhật ký tập huấn, xem đến vui vẻ, lại cảm thấy nơi nào có điểm quái quái. Chung quanh giống như đang lạnh đi à, cô chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền ngây ngần cả người. Một nam nhân, đứng cách cô chừng 3 mét. Vai rộng chân dài, âu phục thủ công được cắt may khéo léo, phác họa ra tỷ lệ vòng eo hoàn mỹ. Đường cong khuôn mặt lạnh, góc chuyện audio.com, lẽo, mặt mày đạm mạc toàn thân tỏa ra hào quang hấp dẫn. Đồng tử đen như mực lộ ra nội tâm vô cùng có chiều sâu. Giá trị nhan sắc như vậy, Phương Phương nhìn thấy sẽ thét a thật chói tai, nhưng mà do khí chàng của người đàn ông quá bức người, chỉ bị hắn nhìn qua sẽ có một cảm giác áp bức. Phương Phương hiện tại không nghĩ được điều gì a, bởi vì ở một khoảng cách không xa phía sau người đàn ông đó, đứng đó một đống. Là quản lý cao, cái người ngày thường chỉ cần gọi một cái tên thôi cũng khiến nhóm người cao tầng kinh hồn bạt vía, giờ phút này lại vô cùng tất kính đứng phía sau người đàn ông. Cô còn nhìn thấy tổng giám đốc đứng ở một góc đằng xa, một bên điên cuồng nháy mắt với mình, một bên móc ra chiếc khăn tay không ngừng lau mồ hôi lạnh. Phương Phương theo tầm mắt tổng giám đốc thấy được video mình còn đang xem liền. Cứng nhắc, ống kính vừa vặn quay tới bé con Nghiên Nghiên, người đàn ông đứng phía trước rũ mắt liếc mắt qua màn hình một cái, nhấc chân, đã đi tới. Duỗi tay cầm lấy chiếc máy tính bảng trước mặt, Phương Phương khóc không ra nước mắt, xong rồi, mẹ nó đây là loại thần thánh phương nào a? Tuy rằng là thời gian nghỉ trưa, nhưng ở công ty bị lãnh đạo bắt được đang làm việc riêng, chính là có tội a. Xong rồi, khẳng định phải bị sa thải ô. Năm nay cô còn chưa tốt nghiệp, thật vất vả mới tìm được công ty tốt như vậy, các bạn học đều hâm mộ, như thế nào đã bị sa thải rồi. Ủa, không đúng, ngài ấy sao còn nhìn chằm chằm vào đó. Cần thiết nhìn chằm chằm lâu như vậy sao? Phương Phương thật cẩn thận dương mắt vừa lúc nhìn thấy nam nhân đặt máy tính bảng trước mặt cô. Xoay người, đi rồi, Phương Phương, không chỉ có Phương Phương đầu đầy dấu chấm hỏi, nhóm quản lý cao tầng của công ty cũng một phản ứng ngơ ngác không hiểu gì. Nhớ rõ lần trước một nhân viên phạm vào loại sai lầm này, liền bị lục tổng sa thải tại chỗ, thế nhưng nhân viên này thậm chí không gặp một chút rắc rối gì. Nội tâm mọi người kinh ngạc không thôi, trên mặt lại không hiện mảy may, chỉ bất động thanh sắc mà đem nhân viên được lục tổng nhìn với con mắt khác mà ghi tạc trong lòng. Gạch nối, Lý Đặc Trợ cầm báo cáo công tác từ tay các giám đốc, xoay người trở lại văn phòng tổng tài, tiếp nhận áo khoác của Lục Chăn, treo vào tủ quần áo. Quay đầu nhìn thấy Lục Tổng ngồi trước bàn làm việc, gật gật đầu, đem điện thoại di động của hắn ném cho mình. Thanh âm lãnh đạm dứt khoát, áp khoai lang đỏ TV, download, đăng ký. Tuy rằng trong lòng Lý Đặc Trợ không hiểu rõ cho lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ bắt đầu tải về rồi đăng ký theo phân phó tất cung tất kính mà đưa hắn. Rồi sau đó lui ra. Trong nháy mắt hắn quay người mở cửa, dư quang khóe mắt lướt qua trên người Lục Tổng đang dựa vào chiếc ghế ra. Biểu tình không chút dư thừa mà nhìn vào màn hình điện thoại, hai tay đặt trên tay vịn không chút để ý gõ hai cái. Hình như có chút không kiên nhẫn, ngay sau đó, đầu ngón tay hơi dừng lại, như là nhìn thấy thứ gì thú vị lắm, thân thể hơi nghiêng về phía một chút. Trong màn hình là thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Đứng dưới ánh mặt trời vàng ươm, đầu gối hơi cong, gót chân đột nhiên phát lực, sức sống 10 phần nhảy lên, quả bóng rổ nhanh chóng được ghi điểm. Thiếu niên cười, góc chuyện audio.com, tủm tỉm mà xoay người quơ tay, làm một cái thủ thế chiến thắng. Cánh tay mảnh khảnh dưới ánh mặt trời thật chói mắt, Lục Chăn nhìn chằm chằm cổ tay cậu, đột nhiên nhớ đến chiếc cổ trắng như ngọc vào mấy ngày trước. thon dài, non mịn, mang theo hơi thở còn ngọt ngào hơn những viên kẹo sữa kia. Hầu kết của Lục Chăn di chuyển lên xuống. Hắn duỗi tay, dùng hai ngón tay cái và ngón tay trỏ cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh đậm kéo sang trái sang phải, thuận tay cởi bỏ hai chiếc cúc áo trước ngực. Đôi mắt đen như mực nhìn vào màn hình không chớp mắt. Chỉ là giây tiếp theo, thiếu niên trong video đột nhiên biến mất, màn hình chuyển sang màu đen. Sau đó xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu cam, xem thử kết thúc, mời ngài nạp phí để trở thành hội viên VIP để xem hoàn chỉnh video. Vì thế, 5 phút đồng hồ sau, Lý Đặc Trợ lại lần nữa được gọi vào văn phòng tổng tài. Lục Chăn vẫn là tư thế đó, dựa vào ghế ra, nhưng đang thưởng thức hai viên kẹo sữa thỏ trắng. Lục Chăn ngẩng đầu, đi soạn thảo một phần hợp đồng quảng cáo, hai viên kẹo sữa bỏ vào ngăn kéo. Lý Đặc Trợ rũ xuống mắt cẩn thận hỏi, xin hỏi Lục Tổng, là muốn quảng cáo loại sản phẩm gì? Tùy tiện. Mặt khác, Lục Chăn giơ lên bàn tay to, điện thoại di động trên không trung vẽ ra một đường cong, vững vàng rơi vào trong tay Lý Đặc Trợ. Hắn nhắm hai mắt nhàn nhạt nói, giúp ta tạo tài khoản hội viên. Tạo, tài, khoản, hội, viên, Lý Đặc Trợ, cách chương.